Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 449, quân cờ để lên làm hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Xuân Đình vừa nói, vừa chậm rãi đứng dậy, hắn từ trên cao cúi xuống nhìn vị hoàng đế đang nằm trên giường, giọng nói nhẹ nhàng, ngài yên tâm, ta sẽ để Tô Quý Phi và Triệu Thành cùng ngài tuẫn táng. Trừ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Năm xưa hắn được Lỗ Quốc Công dẫn rời khỏi hoàng cung để thả sinh. Chính là Tô Quý Phi đã phái phụ thân của môn chủ Cửu U đuổi giết hắn. Ngay từ đầu bọn họ đã ở thế nước với lửa, nếu không phải Tô Quý Phi giết hắn, thì chính là hắn sẽ vặn gãy cổ bọn họ, như cách hắn vặn gãy cổ con chim kia. Trương Xuân Đình cụp mắt xuống, không nói thêm gì nữa. Hắn phất tay áo rộng, sải bước lớn rời khỏi tầm điện. Hắn vừa bước ra, đám người chờ sẵn để khóc tang lập tức ùa vào Văn Đức Điện, cất lên tiếng ca tụng. Tụng niệm, gào khóc, bắt đầu một màn diễn xứng đáng gọi là hí kịch. Trương Xuân Đình đứng trước cửa điện, nhìn ba người còn sót lại bên ngoài, Cố Thậm Vi ôm kiếm, dựa vào góc tường. Lý Tam Tư sừng sững như tượng, chẳng khác nào Minh Vương bất động. Cả hai đều nhìn vệ trường mệnh đang nhảy nhót tưng bừng với ánh mắt khinh thường, như thể đang xem một con khỉ không nghe lời. Vệ trường mệnh díu ra díu rít, tay chân múa may loạn xạ. Thỉnh thoảng còn giơ hai tay vẽ ra một vòng tròn to tướng giữa không trung. Dù không cần nghe cũng đoán được, tên ngốc ấy nhất định đang khoác lác về hắn, nói hắn như thần như thánh, trên trời dưới đất vô song, hoàn toàn không nhận ra bản thân đã hóa thành một tên nịnh thần đầu óc rỗng tuếch. Trương Xuân Đình nhìn một lúc, chợt nở một nụ cười không tiếng động. Nụ cười ấy đẹp đến lạ kỳ, như gió xuân tan băng tuyết, như nắng ấm chiếu rực muôn hoa. Sau lưng hắn, đám người chờ khóc tang đã lâu rốt cuộc cũng bắt đầu cất tiếng khóc. Hu hu hu, Trương Xuân Đình lắng nghe tiếng hát than của đại thái giám, xoay người bước trở lại trong điện, hắn là tân hoàng, sao có thể không tiễn cựu đế một đoạn đường. Cố thân sự, may mà có tin khẩn ngươi truyền bằng bồ câu trở về, chúng ta mới tìm được nhân chứng then chốt đó. Ngươi không biết Tô Quý Phi độc ác đến cỡ nào đâu, năm đó chính là bà ta sai người mưu sát Trương đại nhân của chúng ta. Thái tử trước kia mưu nghịch cũng có bàn tay bà ta nhúng vào, sau này thân thể quan gia mỗi lúc một yếu, cũng là do bà ta sai người bỏ thuốc. Cố Thậm Vi nghe vậy, chớp chớp mắt, những chuyện này nàng đương nhiên biết, bởi vì tất cả đều là bí mật nàng nắm được sau khi đánh bại môn chủ Cửu U trong đại hội võ lâm. Lý Tam Tư thật sự không nhịn nổi nữa, trừng mắt lườm vệ trường mệnh một cái. Nói cũng không nên lời, ngươi và Cố Thậm Vi ở lại đây bảo vệ đại nhân. Nếu ai có ý đồ bất lợi với đại nhân, bất kể là ai, cứ chém bay đầu hắn cho ta. Ta đi trấn giữ điện Tiền Tư, Ngô Giang và Mã Hồng Anh đã ở đó rồi. Dứt lời, hắn giơ tay lên, giáng cho Cố Thậm Vi và vệ trưởng mệnh mỗi người một đấm vào đầu. Hắn liếc nhìn Cố Thậm Vi, hạ giọng dặn, trưởng mệnh chỉ biết một nửa, sau khi mọi chuyện qua đi, đại nhân tự sẽ tìm ngươi. Hãy bảo vệ người cho tốt. Đến lần tiếp theo Cố Thậm Vi gặp lại Trương Xuân Đình, đã là 10 ngày sau đó. Trong thời gian quốc tang, thành Biện Kinh bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Những khúc nhạc trầm mê lay động lòng người trên Biện Hà cũng tạm lặng tiếng trong một thời gian ngắn. Những lá cờ rượu treo trước quán trà tửu lâu đều đã được hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy chỉ có dân thường là vẫn sống những ngày lao động khi mặt trời mọc, nghỉ ngơi khi mặt trời lặn như cũ. Dù ai lên làm hoàng đế, đối với họ dường như cũng chẳng khác biệt là bao. Cố Thậm Vi ngồi trong ngự thư phòng, lặng lẽ lén quan sát người đang ngồi ở thượng vị. Trương Xuân Đình vận một thân thường phục màu đen, trên vạt áo dùng chỉ kim tuyến thêu hoa văn vân tường, trông vô cùng hoa lệ. Thân thể đã khá hơn chưa? Sao cứ nhìn ta mãi, không chịu nhìn mấy món điểm tâm trước mặt? Cố Thậm Vi liếc nhìn hộp điểm tâm tinh xảo đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh bàn chính. Tiện tay lấy một miếng bỏ vào miệng, nói. Đã hoàn toàn khỏe rồi, không nói sống được 500 năm, ít ra cũng còn nhảy nhót thêm 50 năm nữa. Đến lúc đó nếu quan gia có tổ chức cuộc thi lão bà 60 tuổi chạy vòng quanh thành Biện Kinh, ta nhất định đoạt quán quân. Trương Xuân Đình bật cười, lắc đầu, vẫn gọi là ca ca đi, vừa nói, hắn vừa buông bút lông trong tay, ngẩng đầu nhìn Cố Thậm Vi. Sao muội không hỏi ta vì sao lại đột nhiên muốn làm hoàng đế? Giang Thái Sư chẳng phải đã sớm nói với muội rồi sao? rằng ta lấy danh nghĩa phụ thân muội để trở lại Biện Kinh, kỳ thực là nhằm tranh đoạt môi vị. Nhìn kết quả hiện tại, lời lão nói cũng không sai. Cố Thẩm Vi khẽ hừ một tiếng, chỉ vào đôi mắt mình. Đó là kế lê gián của lão già ấy, ta có mắt, tự mình nhìn cho rõ. Ca ca thúc giục ta cùng Hàn Thời Yến rời khỏi Biện Kinh, không đơn giản chỉ vì chữa bệnh, mà là bởi huynh đã sớm nhận ra, quan gia muốn giết lừa khi hết cối say. Trước kia có nghịch tặc cần đối phó, tự tin có thể trấn áp huynh, nên lấy huynh làm dao. Nhưng nay người sắp chết, sợ Tô Quý Phi và Triệu Thành không áp chế được huynh. Ông ta không thể giết Triệu Thành, nên sinh sát tâm với huynh. Nếu ông ta muốn giết huynh, ta tất sẽ ngăn cản, Hoàng Thành Tư tất phải phản. Nhưng Hàn Thời Yến Trung Quân lại cứng đầu, huynh không muốn để hắn ở lại Biện Kinh mà bị lung lay lòng dạ. Trương Xuân Đình nhướng mày, ra hiệu bảo nàng nói tiếp. Lòng người như kim đáy biển, chưa đến lúc sinh tử, ngay cả chính mình cũng không đoán nổi mình sẽ làm ra lựa chọn gì. Lòng người không chịu nổi thử thách, nếu muội thích Hàn Thời Yến, cùng hắn thành thân thì không sao. Nếu không thích, hoặc hắn phụ muội thì cũng không cần thương cảm, cứ đạp hắn một cước là xong. Nam nhân trong thiên hạ thiếu gì? Cố Thẩm Vi bật cười khẽ, một người đã đủ phiền rồi, không cần thêm người thứ hai. Nói đùa chứ, đến cả người đoan chính thông minh như Hàn Thời Yến mà dính tình độc cũng dính như keo. Nếu đổi thành kẻ ngu hơn thì chẳng phải biến thành cao rán chó à? Phu quân mà không còn ngọt ngào thì chẳng đáng một xu. Ca ca vốn không phải kẻ cam chịu mồi chờ chết, muốn ngồi lên ngôi vị kia, trước tiên phải nhận Tổ Quy Tông. Mà việc này, quan gia tuyệt đối sẽ không đồng ý, trừ phi bị ép buộc. Tuy chưa ai nói thẳng ra, nhưng Cố Thẩm Vi cũng đã đoán được 7-8 phần. Quân cờ đầu tiên của huynh là sổ sách của Hồng Thị ở Thương Lãng Sơn. Quan gia quả thực đã nhận lễ tiến cống của Giang Thái Sư. Mà Hàn Thời Yến thì không thể điều tra tư khố của quan gia, dù có thể điều tra cũng chẳng tra được gì, bởi vì số ngân lượng ấy căn bản không trực tiếp nhập vào kho. Mà là vòng qua đoàn thương nhân của phu nhân Vương Ngự Sử, sau đó mới quay về. Phu nhân Vương Ngự Sử quả có phong thái của Đào Chu Công tái thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bà ta có thể buôn bán đến tận Bắc Triều, Tây Hạ giữa thời chiến, lại có thể tung hoành khắp Biện Hà, khắp cả đất Đại Ung, nếu không có chỗ dựa vững chắc phía sau, thì thật không thể nào lý giải nổi. Thiên hạ này, còn ai có thể làm chỗ dựa mạnh hơn quan gia chứ? Vương phu nhân có tư giao với ca ca đúng không? Cho nên khi chúng ta đi Bắc Triều, đoàn thương nhân của bà ấy luôn đi bên cạnh chúng ta, còn kịp thời tiếp ứng để giúp ta rời khỏi thành. Không chỉ vậy, Mã Hồng Anh là người của ca ca, ta lại thấy vương phu nhân thân thiết với nàng ấy lúc ở võ quán. Hồi đó, xác chết trên kênh đào cũng chính là do đoàn thương nhân của bà ấy tình cờ phát hiện ra. Cho nên Hàn Thời Yến không có chứng cứ, nhưng ca ca có, đây chính là quân cờ, là thứ ca ca dùng để đàm phán với quan gia cũng là sự uy hát, p, cách chương.